Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Điền đã nhìn thấy tấm chân tình của tôi rồi chứ? Doãn Nam Tây hỏi. Tôi nhìn thấy rồi. Cảm ơn cô rất nhiều, còn cảm ơn cả người phía sau cô nữa. Điền Trung Phong nói. Ông Điền, không cần nói lời cảm ơn. Tôi nghĩ cả Thượng Hải đều biết Thượng Thanh được thành lập thế nào. Ông có sử dụng thế lực ngầm ở Thượng Hải, mặc dù sự việc đã bị tẩy trắng trong những năm gần đây, những ảnh hưởng vẫn còn đó. Doãn Nam Tây thoải mái nói và cười nói. Chúng ta đang cùng đối mặt với một kẻ thù. Chuyện xảy ra với tập đoàn Thượng Thanh cậu chủ nhà tôi đã giúp ông giải quyết rồi, vậy ông có phải cũng nên giúp giải quyết chuyện của cậu chủ không? Giọng điệu của Điền Trung Phong ngang trệ, vẻ mặt có chút thay đổi. Việc gì đến cũng sẽ đến, hoàn toàn đúng như ông ta dự tính. Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm ra Đường An sống ở đâu, cần ông mang người tới xử Đường An. Có vấn đề gì không? Doãn Nam Tây thản nhiên nói. Việc này, muốn xử lý Đường An có chút khó khăn. Hơn nữa mây, năm nay tôi không còn làm việc với Mafia Thượng Hải nữa, e rằng. Điền Trung Phong giọng nói ra vẻ xấu hổ nói. Tôi chỉ quan tâm kết quả. Doãn Nam Tây lạnh lùng nói. Tôi muốn nhìn thấy Đường An quỳ gối trước mặt tôi. Còn làm thế nào là việc của ông? Tốt tốt, Doãn Nam Tây đã cúp điện thoại. Điền Trung Phong động tác có chút cứng ngắc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ba sợ cái gì? Doãn Nam Tây không phải đã nói cho dù Đường An bị giết, bọn họ nhất định cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Cư, tê như vậy có ích lợi gì? Điền Vì khinh thường nói. Điền Trung Phong thở dài xoa trán Doãn Nam Tây quá dứt khoát, yêu cầu cũng rất trực tiếp, về cơ bản hoàn toàn cắt đủ khả năng từ chối của ông ta. Nhưng muốn giết Đường An nhất định không phải chuyện đơn giản. Ba, đừng do dự, con sẽ đến chỗ đỏ trực tiếp giết chết hắn, nếu như hắn chết rồi, còn có thể trả thù chúng ta. Tưởng rằng chúng ta thực sự ăn chay, Điền Vĩ nói. Phải lên kế hoạch, Điền Trung Phong nói, kế hoạch cái gì, còn kế hoạch gì nữa? Điền Vĩ cười nhạo, con nghĩ ba đã già rồi, lá gan cũng bé quá phải không? Nếu không dân, giao cho con vài người tự con đi lấy mạng Đường An về đây. Ngu xuẩn, mày có biết Đường An xung quanh có bao nhiêu người không? Điền Trung Phong rất tức giận, sắc mặt của Điền Vì không được tốt lắm, nhưng vẫn nhìn thẳng đầy thách thức. Vô Quỷ, anh liên hệ với Đức Long chuẩn bị mấy ngày nay luôn đi. Làm cho Doãn Nam Tây nhìn thấy chúng ta đã cố gắng. Điền Trung, luôn xua tay nói, vâng, Vô Quỷ gật đầu quay người bước đi. Điền Vì bĩu môi cũng rời khỏi phòng làm việc của Điền Trung Phong. Theo quan điểm của Điền Vũ, Điền Trung Phong thực sự quả nhất gan. Chuyện này cứ trực tiếp đơn giản mà làm thì mới có hiệu quả, nếu không thì cũng chẳng ích gì. Hành trung của tập đoàn Thượng Thanh đều được tiến hành trong bí mật cho nên cả Thượng Hải trông rất an tĩnh về sự sau thông báo của tập đoàn Vân Đình, Đường An dặn Viên Chỉ An đứng hành động chống lại tập đoàn Thượng Thanh. Bây giờ tình hình vẫn chưa rõ ràng, Đường An không muốn phạm sai lầm vào lúc này. Buổi chiều Thượng Hải nắng đẹp, Đường An ngồi trước hồ bơi nghe điện thoại, một giọng nói qua hồ làm cho ánh mắt phải đờ la. Người anh em, đừng để họ thoát, giọng nói yếu ớt của Đinh Huyên truyền đến, phải không thuộc ai có thể sống sót. Đường nhẹ giọng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết Đinh Huyền bị liệt nửa người, không biết sau này có đứng dậy được không, trường hợp tốt nhất có thể là một chắn sẽ bị thọt, đi lại tương đối khó khăn. Đinh Huyền năm nay với 20 tuổi mà gặp phải chuyện như vậy khiến Đường An thực sự không thể chấp nhận được. Cúp điện thoại xong, Đường An hai tay ôm một cảm thấy có chút phức tạp. May mắn thay, Đinh Huyền đã tỉnh lại, nếu không anh sẽ phải sống trong tội lời cả đời. Đình Huyền tạm thời tinh dày, Hồ Tùng bị cụt cả hai chân, tứ nương sợ phải mất nửa năm nữa mới có thể ra khỏi giường. Đây đều là người của Đường An, dưa kẻ một thân hai nơi ba người đã chết ở biệt thự Vân Đinh. 123 hạng người này, Đường An đều in sâu trong tâm trí. Viên Chỉ Am nhìn sắc mặt Đường An, không dám tiến lên, chỉ cúi đầu đứng ở một bên. Cô nghĩ nên làm gì tiếp theo? Tìm ra Đường Khải rồi giết hắn. Viên Chỉ An trả lời. Đường An gật đầu, sau khi giết thì sao? Tôi không nghĩ tới sau khi giết thì sao, chỉ biết người này nhất định pha chết. Lần này chết một trận 23 người, lần sau có thể là 300 người. Đường Khải không chết thì anh chưa thể yên lòng. Đường An im lặng, đó là điều không thể tránh khỏi. Giữa hắn và Đường Khải, chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi Thượng Hải. Tôi sẽ để Vu Sơn binh thần do xung quanh Minh Viên, sẽ có kết quả sớm thôi. Viên Chỉ An nói tiếp, Đường An gật đầu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tuy rằng Đường Khải này phải giết nhưng Đường An cũng biết Đường Khải nhất định không dễ dàng chết như vậy. Lúc này, Đường Khải cũng đang dệt một tấm lưới lớn, chuẩn bị chộp lây Đường An như cả trong lọ. Cái lưới này thật sự tinh vi không thể tưởng tượng nổi.